Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 112. Chương 112. Mỹ nữ Temari. Temari nghịch tập. Lý Vô Ngạo mỉm cười. Vươn tạc thủ đến, nhẹ nhàng cầm Temari ôn dính ngọc thủ. Temari thân thể run lên, mặt cười ửng đỏ, cũng là không có né tránh. Tùy ý Lý Vô Ngạo nắm. Temari, người nghĩ lấy thân báo đáp tới hầu hạ ta, đối với không? Ha ha, chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo cười nói. Trong giọng nói, tràn đầy đùa giỡn mùi vị. Ngươi, ta không phải ý đó. Ta chính là nghĩ, chính là muốn hào hào cảm tạ ngươi một. Chấm ngoặc kép, Temari ngọc dung, hồng đến rồi lỗ tai căn. Nhẹ giọng ngượng ngùng nói rằng, làm sao cảm tạ pháp? Lý Vô Ngạo cười nói, có loại xấu xa ý tứ hàm xúc. Ngươi bế con mắt, Temari ngọc dung càng là đỏ bừng. Nhẹ giọng nói, Lý Vô Ngạo nhẹ nhàng bằng lòng một tiếng, liền theo lời đóng con mắt. Ngay sau đó, Lý Vô Ngạo liền cảm thấy, một hồi thanh u nữ nhi làn gió thơm kéo tới. Cũng là Temari đã đến gần rồi chính mình. Đồng thời, vươn ngọc thủ ôm mình cổ. Sau đó, một tấm đầu viên ngói trích thủy oánh nhuận môi anh đào. Chiếu vào Lý Vô Ngạo môi. Cũng là Temari vào giờ khắc này. Bỗng nhiên chủ động đứng lên. Một con trai ôm Lý Vô Ngạo hôn lên. Cảm giác được Temari môi cùng môi của mình hôn cùng một chỗ. Cái loại này ngọt ngào hương thơm mùi vị. Lý Vô Ngạo chợt cảm thấy thần thanh khí sảng. Tứ chi bách hợp trong lúc đó. Tràn đầy lực lượng. Đặc biệt Temari ở ôm Lý Vô Ngạo hôn thời điểm. Cái kia trước ngực run rẩy hai tòa mềm mại hung khí. Tuy là cách một tầng hung y. Vẫn là va chạm vào Lý Vô Ngạo ngực. Chèn ép Lý Vô Ngạo. Bên ngoài truyền tới mềm mại trắng mịn cảm giác. Càng làm cho được thời khắc này Lý Vô Ngạo có một loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác tuyệt vời. Khoan hãy nói, lúc này đây bị Temari chủ động nghịch tập hôn, Lý Vô Ngạo cảm nhận được cùng quá khứ cảm giác bất đồng đến, rất kích thích, rất ôn hinh, rất có tư tưởng. Nhẹ nhàng vươn tay cánh tay, Lý Vô Ngạo nắm ở Temari tinh tế mềm mại thon thả. Đem Temari ôm thật chặt vào trong ngực của mình. Chậm rãi đáp lại Temari động tác. Cùng Temari lẫn nhau hôn lên. Cùng Lý Vô Ngạo thiếp được gần như vậy. Nghe Lý Vô Ngạo thân truyền tới nồng nặc nam tử khí tức. Chính mình còn chủ động hướng Lý Vô Ngạo dâng nụ hôn. Temari trong lòng. Lúc đầu vẫn là vô cùng khẩn trương. Tim đập bịch bịch. Nhưng mà. Ở Lý Vô Ngạo ôn nhu hôn đáp lại, cuối cùng cảm giác được cùng Lý Vô Ngạo ôm nhau, hôn cùng một chỗ, là cỡ nào được tự nhiên, ngọt ngào Temari, vẫn là cảm giác được hạnh phúc tuyệt vời tư vị tới. Dần dần, Temari liền buông tha những ngày qua rụt rè, càng ngày càng chủ động đứng lên, trong lòng lúc đầu cái kia một phần khẩn trương, cũng dần dần tiêu tán mà tới. Sau một lát, Temari dĩ nhiên trước Lý Vô Ngạo một bước, lặng lẽ đưa ra cái lưỡi đinh hương, cùng Lý Vô Ngạo đầu lưỡi môi thơm cùng một chỗ. Lý Vô Ngạo tâm, tự nhiên là kích động hoan hỉ một hồi, một bên cuồng nhiệt hôn Temari, một bên hấp thụ lấy Temari ngọc trong miệng quỳnh nước ngọc dịch, cũng nuốt vào trong bụng, chợt cảm thấy miệng đầy hương thơm, tâm thần câu thoải mái. Cứ như vậy, Lý Vô Ngạo cùng Temari ôm vào cùng nhau, cuồng nhiệt hôn trong chốc lát, Lý Vô Ngạo đã cảm thấy, hai người thân, kịch liệt ấm lên đứng lên, một loại là tình dục đồ đạc, ở cấp tốc nảy sinh lấy, cũng trong nháy mắt tràn ngập hai người nội tâm não hài. Temari, ta thật yêu ngươi, ta thật là nhớ muốn ngươi, cho ta đi, Lý Vô Ngạo hơi cúi đầu. Hôn ở Temari tuyết trắng phấn dính cổ trắng. Một đôi tạc thủ cũng dần dần đi qua Temari trước ngực tầng kia hơi mỏng áo ngực trong khe hở. Dò xét đi vào, Ở Temari bộ ngực hai tòa khổng lồ mềm mại tuyết bạch sơn phong tỉ mỉ nắn bóp. Liều mạng truy tầm bên ngoài truyền tới chí mạng vui vẻ. Temari lúc này cũng là toàn thân phát nhiệt, đôi mắt đẹp mê cách, nhẹ giọng thở gấp. Temari một đôi cánh tay ngọc, gắt gao quấn ở Lý Vô Ngạo cổ, hơi ngẩng đầu lên, làm cho Lý Vô Ngạo hôn cổ trắng của mình càng triệt để hơn một chút. Ngươi muốn làm cái gì, thì làm cái đó đi. Vô Ngạo quân, ta cũng rất yêu ngươi. Chấm ngoặc kép, Temari mị ăn như tơ, thân thể mềm mại mềm yếu, nhẹ giọng thở hổn hển nói rằng, thấy Temari phát ra tín hiệu, đã sớm đối thủ cúc thèm chảy nước miếng, cũng đem Temari nội định vì chính mình lão bà Lý Vô Ngạo. Cũng không khách khí, Lý Vô Ngạo lật lên thân đến, đem Temari xinh đẹp thân thể áp bách ở tại thân. Lập tức, Lý Vô Ngạo đối thủ cúc phát khởi một hồi cuồng nhiệt hôn. Đồng thời, hai tay liên tục ở Temari cùng mình thân động tác lấy. Chỉ chốc lát sau, đã đem Temari cùng mình người y phục vớ, toàn bộ đều bóc ra tới. Như vậy, Lý Vô Ngạo cùng Temari hai người, liền hoàn toàn thẳng thắn thành khẩn đối đãi. Lý Vô Ngạo áp bách ở Temari xinh đẹp thân thể chi. Một bên hôn Temari môi, cái trán, vành tai, một bên vươn tạc thủ. Ở Temari linh lung uyển chuyển xinh đẹp thân thể chi du tẩu vuốt ve. Phút chốc, Temari toàn thân đều là trong trắng lộ hồng, tản mát ra mãnh liệt nhiệt độ đến, mị nhãn như tơ mê cách, thân thể mềm mại liên tục run rẩy, trong miệng yêu kiều không ngừng. Lý Vô Ngạo biết, Temari cái này một, là rơi vào liễu tình dục chi trong biển, kết quả là, bụng dưới chi, cũng dâng lên mãnh liệt tà hỏa Lý Vô Ngạo, không thể kiềm được. Lý Vô Ngạo ôm lấy Temari mỹ lệ thân thể, ở Temari đau hừ một tiếng trong, dung nhập Temari trong thân thể, cùng Temari hòa làm một thể. Tuy hai mà một, một giờ sau, mang theo lòng tràn đầy ngượng ngùng, khắp người uể oải, Temari từ Lý Vô Ngạo trong chăn, lộ ra đầu tới, hơi động một thân tử, Temari liền cảm thấy thân thể phương truyền tới trận trận đau đớn. Không khỏi, Temari hung hăng trắng như cú ôm cùng với chính mình thon thả Lý Vô Ngạo liếc mắt. Sẵn giọng, đều tại ngươi, làm hại nhân gia như thế đau. Hừ hừ, còn nữa, nhân gia chỉ là tới cảm tạ ngươi một. Ngươi tên tặc này tiểu tử, liền đem nhân gia cho làm như vậy. Chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo cười ha ha. Cúi đầu đến. Ở Temari bộ ngực hai tòa tuyết trắng cự phong chi bội lôi, nhẹ nhàng thiểm một cái, lại cắn một cái, nhất thời gây nên Temari nhẹ giọng thét chói tai cùng vô biên ngượng ngùng tới. Nhìn ngọc dung đỏ bừng không dứt Temari, Lý Vô Ngạo cười đễu nói, còn nói ta đây, ta xem, người lúc đó mới là nhất chủ động, nói, quần áo của ta, còn chưa phải là ngươi giúp đỡ cởi. Ngươi, vô lại, Temari ngọc dung phi hồng lấy, nhớ tới vừa rồi mình là tương đối chủ động sự tình. Trong lòng càng là khôn kể ngượng ngùng, nhẹ giọng cáu mắng, ha ha, tốt lão bà, lại cùng lão công nghỉ ngơi một hồi nha. Lý Vô Ngạo cười tà một tiếng, lần nữa đem Temari kéo gần trong chăn. Temari mắc cờ đỏ bừng mặt cười, rất nhỏ dùng rằng. Cũng là không làm nên chuyện gì, cuối cùng lại bị Lý Vô Ngạo cho xoay người đè ép. Lại là gần một giờ trôi qua, lần đầu thừa nhận Lý Vô Ngạo ân ái mưa móc Temari. Rốt cục đến rồi cực hạn, cũng nữa thừa nhận không được đi, chỉ phải là dùng răng, thoát khỏi Lý Vô Ngạo ôm ấp hoài bão, chui ra ổ chăn, thấy Temari quả thực bất kham thừa nhận rồi. Lý Vô Ngạo cũng không bắt buộc, hư cười đều, tùy ý Temari ở trước mặt mình chậm rãi ăn mặc quần áo vớ. Nói, đã từng xem cùng với chính mình nữ nhân, ở trước mặt mình, từng món một mà cầm hung y, cháo khâu, quần lót, váy mặc đi, thật đúng là nhất kiện tốt hưởng thụ việc. Ngày xưa, Lý Vô Ngạo cùng Hồng Bạch cùng một chỗ thời điểm, mỗi ngày sớm, Lý Vô Ngạo đều là làm như vậy, đang ở cầm bạch sắc mềm mại cháo khâu, khoa tay múa chân cùng với chính mình hở ra bộ ngực đầy đặn thử mặc temari. Thấy Lý Vô Ngạo một đôi tạc nhãn, không ngừng nhìn chòng chọc cùng với chính mình xem, khóe miệng còn lộ ra xấu xa tiếu ý. Temari một tấm mặt cười, càng là đỏ bừng không ngớt, đồng thời, trong lòng lại cũng dâng lên nồng nặc ngọt ngào cùng ý vui mừng tới. Thập phần chung sau, Temari mặc xong váy cùng tất chân sau đó, lại một lần nữa ngồi ở Lý Vô Ngạo bên giường. Nhìn sang Đan Chi, chính mình vừa rồi ấn đoá đoá lạc hồng đến, Temari một trương ngọc khuôn mặt, càng là đỏ bừng mà giống như một quả táo, tim gan cũng là tim đập bịch bịch, không tệ lắm, thật đẹp mắt. Lý Vô Ngạo ánh mắt quan sát cùng với chính mình sàng đan kiệt tác, khẽ cười nói, ghét ghê, vô lại. Temari ngọc dung ửng đỏ, trắng Lý Vô Ngạo liếc mắt, hai ngày này, ta một mực ra, bên ngoài phát sinh cái gì sự tình không có. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhìn ngồi ở mép giường Temari, vươn tay ra, cầm Temari ôn dính trơn chuột ngọc thủ, nhẹ giọng hỏi, cũng không có biến hóa gì lớn, chính là cái kia quan chủ khảo gách cô Hayate, ta xem hắn vẫn đối với ngươi ôm địch ý, rất sợ về sau trả lại cho ngươi tiểu hài xuyên, để đệ đệ ta Kankuro cùng Magi cùng nhau, đưa hắn cho ám sát. Temari bĩu môi, nhẹ giọng nói, phảng phất làm nhất kiện nhất hẳn là nhất buông lỏng sự tình giống nhau. Ho khan khục, cái này ở Konoha thôn bên trong ám sát quan chủ khảo, quả thực bạo lực đi một tí, chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo thẹn thùng, cười khổ nói, thật không nghĩ tới, hiện tại cái này gách cô Hayate, lại là bởi vì đắc tội chính mình mà bị giết chết. Hừ, gách cô Hayate tính là gì? Một cái phổ thông quan chủ khảo mà thôi, còn dám ở trước mặt ngươi kỳ quái, hộp tối thao tác, chết đáng đời. Temari hừ một tiếng, nói rằng, trong lời nói, phảng phất hận Kankuro, Magi đem gách cô Hayate giết chết quá mức đơn giản tựa như. Huyền, được rồi, đệ ngươi Gara, bây giờ không sao chứ? Lý Vô Ngạo chợt nhớ tới một việc, vội vã hỏi. Temari khẽ gật đầu, mắt lộ ra vẻ cảm kích mà nhìn Lý Vô Ngạo, nhẹ giọng nói ra, hắn không có việc gì á. Ít nhiều ngươi, không chỉ có làm cho hắn thoát khỏi nhất vĩ Sukaku gông cùm xiềng xiếc, còn vì hắn tiếp theo mệnh. Hơn nữa, từ hôm qua ta thấy tình huống của hắn đến xem, hắn hiện tại trạng thái tốt. Thấy ta và Kankuro sau đó, còn lần đầu hô ca ca tỉ tỉ, từ mẫu thân sau khi chết, phụ thân mấy năm nay lại rất thiếu để ý tới chúng ta. Ta hôm qua lần đầu cảm nhận được gia cùng thân tình ấm áp. Chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo gật đầu, nhẹ giọng nói ra, như vậy thì tốt, Gara không có việc gì là tốt rồi. Hắn chính là đệ nhất phong ảnh điều kiện tốt nhất nhân tuyển đây. Chính là, Temari gật đầu, bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, trong đôi mắt đẹp, mang theo nồng nặc hổ thẹn, nhẹ giọng nói ra, được rồi, Vô Ngạo quân, ngày hôm trước ngươi và Gara trận đấu, về sau bị đệ trình đến rồi Hokage đại nhân nơi đó xét duyệt. Kết quả, bởi vì ngươi cùng Gara hai người, một người hôn mê, một người thoát khỏi nơi sân lúc đó không ở tại chỗ. Cho nên, các người ai cũng không có đi qua vòng loại. Chấm ngoặc kép, như vậy a, không quan hệ. Temari, ngược lại, cái này cẩu nhật trung nhẫn sát hạch, vốn là sẽ không thành công. Ta cũng không ở tử, ngươi không cần hổ thẹn. Lý Vô Ngạo mỉm cười, hai tay nắm thật chặt Temari ngọc thủ, nhẹ khẽ vuốt vuốt, nhẹ giọng an ủi, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,